liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136. Cho ta nghiêm túc nghe. Bên trên Weibo, Đường Kiện vẫn còn trong dầu sôi lửa bỏng. Lưu Vũ Yên hôm nay tâm tình không phải là rất tốt. Nguyên tưởng rằng bắt lại ca tinh đại đạo tổng quán quân sau, chính mình liền có thể tại ca đàn có một chỗ ngồi, sau đó thật tốt phát triển tiếp. Kết quả không nghĩ tới chính mình thành cũng Đường Kiện, bại cũng Đường Kiện. Cái tên này để cho mình thành công bắt lại hạng nhất. Hiện tại cũng được công đem mình cho kéo xuống nước. Trách ai quái tiện nhân kia hại chính mình. Lưu Vũ Yên hiện tại đã muốn lái. Muốn trách thì tự trách mình số mệnh không tốt. Không có Đường Kiện âm nhạc tài hoa, không để cho người cảm giác mới mẻ kinh diễm mọi người tiếng hát. Đối với ca đàn cái này chúng tinh vân tập địa phương, chính mình cũng bất quá là phổ thông không thể thông thường hơn nữa ca sĩ mà thôi. Lúc này, điện thoại di động reo. Nàng nằm ở trên giường có chút đần độn mà nhìn một chút, phát hiện là Đường Kiện đánh tới. Không nhịn được mắng, tốt người một cái Đường Tiện. Lần này nếu như hay là hỏi ta có muốn hay không mua ngươi bài hát, xem ta không cắn chết ngươi. Alo, chuyện gì? Lưu Vũ Yên tức giận im lặng hỏi. Thật sự là tâm mệt mỏi. Đường Kiện âm thanh truyền tới. Ta cho một khoản võng du viết hai đầu ca khúc chủ đề. Nhìn tại ngươi bị ta gài bẫy phần trên, trò chơi này đại ngôn ta hao hết miệng lưỡi cuối cùng giúp ngươi cạnh tranh lấy xuống. Còn có trò chơi này ca khúc chủ đề đến lúc đó cũng đưa ngươi một bài coi là nói xin lỗi liền như. Vậy, hôm nay mặt trời lại từ phía tây đi ra sao? Đường Kiện đột nhiên thay đổi. Sẽ luôn để cho nàng nghi thần nghi quỷ. Cái này thần dữ của lúc nào hào phóng như vậy, hắn không dựa dẫm vào ta kiếm tiền coi như cảm ơn. Trời đất, hiện tại lại là đại ngôn lại là đưa ca khúc. Khẳng định có âm mưu gì mới đúng. Lưu Vũ Yên không sợ hãi, không thích hỏi. Trò chơi gì đại ngôn, Chu Tiên tiểu thuyết xem qua không có, đây chính là trước mắt nóng bỏng nhất một bộ tiểu thuyết. Nếu không phải là đối phương ngưỡng mộ ta âm nhạc tài hoa, nhất định phải ta cho bọn hắn sáng tác ca khúc chủ đề, người cũng không khả năng có cơ hội đại ngôn trò chơi này. Ta với ngươi nói. Lưu Vũ Yên có thể chưa có xem qua bộ tiểu thuyết này. Bất quá nàng hiện tại không nhịn được ha ha khinh bỉ. Khoác lác bản lĩnh ta ngược lại thật ra ngưỡng mộ ngươi. Liền như vậy, vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi đi. Ta muốn cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn. Cho nên quyết định tạm thời rời khỏi ca đàn rồi. Hắc đầu óc ngươi oát rồi sao? Đường Kiện không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại có thể sẽ vào lúc này nói muốn rời khỏi. Nàng hiện tại rõ ràng thuộc về trong đời nổi tiếng nhất một khác. Nếu như nắm cơ hội này, nàng kia tuyệt đối có thể làm được đại ca sĩ. Từ nay tại ca đàn lập cái kế tiếp khó mà dao động địa vị. Chẳng lẽ Tôn Càn nói là sự thật, ta như vậy nháo cho thực sự ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng được. Rồi, Đường Kiện thở dài than thở, nói đến chính mình hình như là ích kỷ điểm. Cho tới bây giờ chỉ lo chính mình, cũng không có nghĩ qua hành vi của mình sẽ cho người bên cạnh mang đến hậu quả gì. Lưu Vũ Yên khinh bỉ nói, đầu óc ngươi mới oát rồi. Sớm biết ngươi không phải là phúc tinh của ta mà là tảo bà tinh, ta lúc đầu coi như nhảy máy bay cũng không thèm để ý ngươi. Ngươi không giữ vững một cái, làm sao biết ta không phải là phúc của ngươi? Ngôi sao gặp phải điểm này thất bại ngươi liền muốn buông tha, như ngươi vậy không phụ lòng ngươi trước mặt mua bài hát mấy trăm ngàn nguyên sao? Không nói mua bài hát mấy trăm ngàn nguyên cũng còn khá. Nói một chút cái này mấy trăm ngàn nguyên, trong lòng của Lưu Vũ Yên liền cùng dao đâm một dạng thấy đau. Nàng vì cho Đường Kiện chuyển một khoản tiền này, bây giờ còn thiếu khuê mật 40 vạn kia mà. Nguyên vốn cho là mình có thể thừa dịp một lần này nhiệt độ đại hồng đại tử, hàng hot, rồi kết quả lại cùng người đi đường một dạng. Tham gia xong tiết mục liền bị quên lãng. Được rồi, vốn còn muốn mắng một trận tiện nhân này, bây giờ nhìn ngươi còn có lương tâm phân thượng liền không chửi ngươi rồi. Lưu Vũ Yên thản nhiên mà nói, giới giải trí không thích hợp ta, sau đó ta làm cái chủ bá thật tốt ca hát cũng không tệ. Không có chuyện, ta cúp điện thoại. Cúp em gái ngươi. Cho ta nghiêm túc nghe. Chu Tiên Võng du đại ngôn, ngươi nhất định phải tiếp. Ca khúc ngươi nhất định phải hát. Về phần sau đó ngươi muốn rời khỏi vẫn là như thế nào ta không xen vào. Ngược lại ta với ngươi lại không quen. Liền như vậy, đợi lát nữa ta gửi tin nhắn cho ngươi. Ngươi nếu là cự tuyệt, ta liền đem địa chỉ nhà của ngươi còn có phương thức liên lạc với ngươi in thành cùng thành phố hẹn. Ngâm tên tắt mảnh nhỏ. Sau đó dán đầy toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Nói xong, Đường Kiện cúp điện thoại. Không phục nói. Rời ạ, ngốc tất giới giải trí. Có hệ thống tại. Ta cũng không tin ta bưng không hồng khu khu một cái Lưu Vũ Yên. Đem một bài được đặt tên là Tương Tư dẫn từ phổ phát cho Lưu Vũ Yên. Đường Kiện còn đem Chu Tiên Võng du người phụ trách điện thoại liên lạc phát tới. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức. Lưu Vũ Yên lắc đầu bất đắc dĩ. Lầm bầm lầu bầu. Nếu như ngươi trước mặt cũng như vậy hiểu chuyện nói. Liền sẽ không có hôm nay một màn này rồi. Nhìn một chút Đường Kiện gửi tới từ phổ. Lưu Vũ Yên phát hiện thứ này lại có thể là một bài mang theo cổ xưa phong cách tổn. Thương cảm tình bài hát. Nàng rất ít hát tình ca. Chính mình sáng tác tất cả đều là chút ít ca từ chuyên tâm tràn đầy nguyên khí ca khúc. Bất quá nàng cũng không có bài xích loại này tình ca. Được rồi. Đây cũng là hắn có hảo ý. Coi như là một lần cuối cùng khiêu chiến đi. Lưu Vũ Yên lên mạng lục soát một cái Chu Tiên. Phát hiện đây là một bộ mang theo ngôn tình sắc thái tiên hiệp tiểu thuyết. Trò chơi soạn lại nói. Phỏng chừng cũng không phải là cái loại này bạo lực giết tới giết lui trò chơi. Cho nên trong lòng cũng liền miễn cưỡng đón nhận cái trò chơi này. Bấm trợ lý điện thoại. Lưu Vũ Yên nói lấy. Ta chờ một lúc cho ngươi phát cái tin tức. Ngươi cùng đối phương tùy ý nói một cái đại ngôn phí là được. Chúng ta hiện tại cũng không tư cách nâng cao giới. Miễn cho bị người khác nói ta. Lưu Vũ Yên lấy được hạng nhất liền nhẹ nhàng. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Đường Kiện lại liên lạc Chu Tiên trò chơi người phụ trách. Nói lấy, xin chào, ca khúc trao quyền cho các ngươi 300,000 nguyên ta cũng không cần. Đến lúc đó các ngươi cho thêm đến Lưu Vũ Yên đại ngôn phí lên đi. Chuyện này hy vọng ngươi cũng thay ta bảo mật, không nên bị nàng biết. Ngươi cùng với nàng nói đại ngôn thời điểm có thể chủ động ra giá. Tại nàng trụ cột đại ngôn giới trên gia tăng 300,000 là được. Nàng hẳn là sẽ không chê ít sau đó nâng cao giới. Nhìn thấy Đường Kiện gửi tới tin tức, đối phương cũng là trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hai người này có tình huống nếu không làm sao sẽ mắt cũng không nháy một cái liền đem. 300,000 đưa cho người khác dĩ nhiên. Nếu như nói Đường Kiện đây là bù đắp lại lỗi lầm. Phỏng chừng cũng không người sẽ tin tưởng hắn. Tuy nói hắn người này có đôi khi là rất tức người, rất bị người chán ghét. Nhưng hắn cũng biết ai đối với chính mình được. Ai đáng giá chính mình bỏ ra thật lòng hoặc hữu tình. Lưu Vũ Yên mặc dù cùng hắn nhận biết thời gian không ngắn. Nhưng nhân phẩm của đối phương Đường Kiện vẫn có thể nhìn ra được. Nếu như không phải là hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mà bước vào Lưu Vũ Yên sinh hoạt. Dù là Lưu Vũ Yên không bắt được ca tinh đại đạo hạng nhất. Tiền đồ cũng nhất định sẽ là bừng sáng. Nhưng bây giờ, Lưu Vũ Yên dường như bị chính mình cho lừa thảm rồi. Trong lòng của Đường Kiện ít nhiều gì cũng có chút áy náy. Vì vậy liền có trở lên cái quyết định này. Nói với đối phương tốt rồi. Đường Kiện nhất thời đau lòng nói. Em gái ngươi Lưu Vũ Yên. Chờ ngươi đỏ. Xem ta không cố gắng lột da của ngươi ăn thịt của ngươi. Để cho ngươi ngoan ngoãn bỏ tiền cầu ta giúp ngươi viết ca khúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.